Chàng rể quyền thế, chương 5036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một nhóm truyền đạo và giáo sĩ nhìn nhau, không biết nên biểu hiện ra sao vào lúc này. Vương Tĩnh Di mí mắt lúc này mới nhảy dựng lên, nhưng nhớ tới lời hứa lúc trước với Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc đi tới, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Nguyên Minh, ta vừa rồi có mắt không trong, từ giờ trở đi, ta chính là ngài O Đo, đừng đùa nữa. Không đợi Vương Tĩnh Di nói ra từ, nữ nhân của anh, Bùi Nguyên Minh đã trực tiếp ngắt lời cô ta, sau đó đỡ O Đo trên mặt đất lên. Ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Chu lão, Chu thự trưởng, nhớ kỹ lời nói của tôi. Tôi đi trước. Giọng nói hạ xuống, Bùi Nguyên Minh phủi mông một cái rời đi. Nói đùa hay sao? Anh cũng không muốn ở lại chỗ này, để có thêm nhiều một nữ nhân mình không hiểu thấu. Lại là nữ nhân của ẩn thế vương gia. Anh cũng không đói đến mức sẽ ăn đại đồ ăn không biết có độc hay không vào lúc này. Rốt cuộc, lai lịch và thân phận của Vương Tĩnh Di là rõ ràng tại đó. Cùng với phong cách mạnh mẽ của cô ấy, nếu cô ấy cắm đầu lao vào ao cá của mình, thì sẽ không còn con cá nào của mình có thể toàn thây. Bước ra khỏi nhà của ẩn thế Chu gia, trước mặt anh, một chiếc Lamborghini Gallardo, không biết đã chờ đợi bao lâu, chậm rãi dừng lại bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Sau đó cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quyến rũ của Tạ Mộng Giao. Bùi đại thiếu, có nể mặt tôi mà ngồi bên tay lái phụ hay không? Bùi Nguyên Minh cười cười, cũng không khách sáo, ngược lại là mở cửa xe bước vào. Sau đó cao hứng nói, Tạ đại tiểu thư, cô làm sao biết tôi sẽ ở đây? Tạ Mộng Giao cười nói, tôi hôm nay nhận được tin nhắn, anh dến giúp Chu ra xem phong thủy. Tôi tin rằng, với thủ đoạn của anh, khẳng định sẽ giải quyết tốt đẹp. Mà giải quyết xong, người Chu ra luống cuống tay chân, tự nhiên là quên đi chuyện đưa đón anh, vị khách quý này. Như vậy tôi đến giúp Chu ra, tiện anh một đoạn đường. Lời giải thích này, anh hài lòng chưa? Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Đối với sự thông minh của Tạ Mộng Giao, anh xem trọng mấy phần. Bất quá, anh vẫn là nghĩ nghĩ. Nói, có phải là chuyện của ẩn thế Chu gia? Ngoài cô ra, ẩn thế Nam nhà cũng rất quan tâm sao? Chỉ là xét về thân phận của bọn họ, cũng không tốt để biểu hiện rõ ràng mà thôi. Tạ Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp. Nói, không sai, ẩn thế 6 nhà, đồng khí liên chi, Chu gia, nhà đứng đầu 6 nhà xảy ra vấn đề. Còn lại 5 nhà, tự nhiên sẽ phải quan tâm. Cách chương.